Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 241. Lệnh bài thăng cấp, Du Diệu chưa từng có nghĩ tới, có người có thể treo lên đánh độ kiếp kỳ đỉnh phong long tộc. Tu vi đạt tới động hư về sau, giữa các tu sĩ chiến đấu, liền so sánh không đồng dạng, ở cái này chạm đến thiên địa quy tắc ngưỡng cửa cấp độ. Tu sĩ liền bắt đầu ỷ lại lên pháp tắc, kỳ thật ở Vân Thần Kỳ, cũng đã bắt đầu tiếp xúc pháp tắc, có chút thiên phú kinh người tu sĩ, ở hợp thể kỳ liền có thể vận dụng một bộ phận pháp tắc chi lực. Tỷ như không còn dựa vào phi hành pháp bảo, mà là trực tiếp ngự không phi hành. Tỷ như mượn nhờ pháp tắc lực lượng, xúc địa thành thốn, long tộc ngũ long, phân biệt đại biểu 5 loại linh lực. Du Mộc thân làm độ kiếp kỳ đỉnh phong thanh long, một tay mộc hệ pháp tắc dùng đến xuất thần nhập hóa. Du Đồng tu vi cũng đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong. Pháp tắc chi lực cũng không thể xem thường. Hơn nữa long tộc cường đại nhất, hay là nhục thân, đại thừa kỳ đỉnh phong long tộc, trừ phi cầm trong tay thượng phẩm linh khí, nếu không không ai có thể phá mở long tộc phòng ngự. Thế nhưng là, chính là cái này thế nhưng là, Du Diệu nhìn thấy, Du Mộc cùng Du Đồng bị đánh, bị một cái thoạt nhìn chỉ có 2 tuổi oa oa đánh. Trên mặt xanh một miếng, tím một khối, giống như là một phàm nhân tu sĩ một dạng, hơn nữa hai người tựa hồ muốn phản kháng tới, nhưng mà khoát tay, lại cái gì cũng không xử ra được, cứ như vậy sững sờ, liền bị nhấn trên mặt đất nghiền ép. Đây là tình huống như thế nào? Du Diệu cảm giác có chút phương, bản thân chỉ là tu luyện mấy năm không đi ra ngoài mà thôi. Cái này thời gian chẳng lẽ biến, niên kỷ càng nhỏ, sức chiến đấu càng cao. Đó là nữ nhi của hắn, Du Nhược giải thích nói, đây là hắn nữ nhi. Vậy hắn bản nhân có bao nhiêu nghiêu bước, ngồi ở một bên không ra, cũng không có bị đòn Du Nghiêu, nhịn không được ở trong lòng lau mồ hôi lạnh. Còn tốt trước đó đứng vững đội ngũ, nếu không hiện tại bản thân khả năng cũng là trong đó một phần tử a. Du Nghiêu đột nhiên có chút minh bạch, nhân loại này vì sao lại hỏi, sơn động chịu được sao? Cái sơn động này xác thực không lớn, nếu như bọn họ một cái trong đó hiển lộ bản thể, thậm chí sẽ đem sơn động cho no bạo. Bất quá, cái lo lắng này có chút hơi thừa. Vừa mới Du Mộc cùng Du Đồng hai người tựa hồ muốn sử dụng long lân hộ thể, kết quả bị cô bé kia một bàn tay đem long lân đập trở về. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì a? Vì sao Du Mộc cùng Du Đồng liền hoàn thủ đều làm không được? Thoạt nhìn giống như là phụ mẫu giáo huấn hài tử một dạng. Quay đầu nhìn về phía cái kia ôm hài tử, nhân loại tiến vào, ngươi trên tay cầm lấy thứ gì? Ngửi thơm quá nếm một ngụm, mụ mụ, bắp rang chừa chút cho ta. Tốt, nữ nhi ngoan, ra tay cẩn thận chút, đừng đánh chết, khoát khoát tay bên trong thùng nhỏ, bên trong bắp rang phát ra, vù vù, thanh âm. Lâm Nam cao hứng nói ra, làm Du Mộc cùng Du Đồng một lần nữa ngồi tại vị trí trước lúc. Nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt, hoàn toàn khác nhau. Dù sao đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, chính thức hóa thân thành quốc bảo, suy tính thế nào? Du Mộc giận dữ, cũng không dám biểu hiện. Cái gì gọi là suy tính thế nào? Người mẹ nó nói cái gì sẽ cân nhắc, vừa tiến đến liền mở đánh, so với chúng ta long tộc còn không phân rõ phải trái a. Du Đồng đem đầu chuyển hướng một bên, làm lâu như vậy long, còn là lần đầu tiên đụng phải nhân loại mạnh mẽ như vậy. Nói thật, hiện tại so với long đảo vấn đề, nàng càng muốn biết là muốn thế nào đem một cái nhỏ như vậy hài tử bồi dưỡng được có thể đến độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực. Vừa mới đứa bé này ở đánh bản thân thời điểm, rõ ràng cảm giác được bản thân pháp tắc bị phong tỏa. Đúng vậy, trực tiếp phong tỏa. chẳng những pháp tắc không dùng được, ngay cả long thân đều không thể biến ảo, linh lực cũng vô pháp sử dụng, giống như là bị giam cầm một dạng. Du Đồng phát thệ, liền vừa mới cái kia trạng thái, so với chính mình ra đời thời điểm còn không bằng, quả thực giống như là một phàm nhân một dạng. Du Mộc, vô tận môn năng lực đến từ tiên giới, nhìn thấy Du Mộc cùng Du Đồng trầm mặc, Du Nhược cũng biết lúc này hẳn là nàng lên tiếng, chỉ là nghe được lời nói của Du Nhược, Du Mộc cùng Du Đồng hai người đột nhiên cảm thấy nội thương. Người nhà lời này vì sao không nói sớm? Sớm biết vô tận môn có tiên giới thủ đoạn, chúng ta làm sao có thể một mực kiên trì rời đi Long Đảo? Đã như vậy, liền theo Du Nhược nói tới, hy vọng vô tận môn có thể giúp chúng ta lần nữa khôi phục Long Đảo hào quang. Du Mộc hơi cúi thấp đầu, bất quá cũng không phải là hướng về phía Lâm Nam, mà là y bố, đừng nhìn con bé này chỉ có 2 tuổi lớn, hiện tại chính ôm nàng cao cỡ nửa người thùng nhỏ, ăn một loại gọi bắp rang đồ ăn, thật là thơm, nhưng người ta thực lực là lấy được Du Mộc cái này cái độ kiếp kỳ đỉnh phong long tộc công nhận. Có thể như thế ngưu bức treo lên đánh bản thân, cái kia nhất quyền nhất cước, rõ ràng nhìn xem không có khí lực gì, tốc độ cũng rất chậm, nhưng như cũ có thể đánh bản thân linh hồn đều có chút run rẩy. Du Mộc gật đầu, Du Đồng ngay cả lời đều không nói, vốn dĩ cái này cái gọi là ngũ long hội nghị là ở long tộc thời kỳ cường thịnh, Long Đảo ngũ tộc đều có bản thân độ kiếp kỳ cường giả. Lúc ấy Long Đảo tất cả mọi chuyện, ít nhất đều cần tam tộc đồng ý mới có thể thực hiện. Hiện tại cái gọi là ngũ long, kỳ thật chỉ cần Du Nhược cùng Du Mộc vỗ bàn, cái kia cơ bản liền có thể quyết định tất cả mọi chuyện. Ba người bọn hắn đại thừa kỳ đỉnh phong long tộc, cũng chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Du Mộc thiên tôn quả nhiên là rõ lý lẽ long. Thẩm Mặc tên kia thế mà nói với ta ngươi là lão ngoan cố. Trở về sau, ta giúp ngươi mắng mắng hắn. Một bên nói, Lâm Nam vừa móc ra 5 cái lệnh bài, ở thần thức khống chế dưới, bay về phía 5 con rồng. Du Nhược đã từ Thẩm Mặc nơi đó hiểu được tất cả mọi chuyện, trực tiếp liền cầm lên lệnh bài, đem bản thân thần thức quán thâu đi vào, lưu lại thần thức ấn ký về sau. Trên lệnh bài liền xuất hiện Du Nhược danh tự, nhìn xem Du Nhược động tác, Du Diệu cũng không chút do dự, đem tự thân thần thức ấn ký lưu tại lệnh bài bên trong. Du Nghiêu nhìn xem lệnh bài, cũng chỉ là trầm mặc chốc lát, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể run một cái, đã lưu lại rồi ấn ký. Ngũ Long đồng ý Tam Long. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Du Mộc cùng Du Đồng trên thân. Du Đồng nhìn xem gương mặt hơi hơi nâng lên, miệng còn đang nhấm nuốt y bố, lập tức cầm lấy lệnh bài. Ngay sau đó trên lệnh bài liền xuất hiện Du Đồng danh tự. Không có người thúc giục, thế nhưng là Du Mộc nhìn xem trước mặt lệnh bài, tựa hồ rơi vào trầm tư, nguyên bản cũng có chút mặt mũi già nua, phảng phất lập tức lại qua ngàn năm một dạng, thật sâu thở dài một hơi. Du Mộc run rẩy tay phải, cầm lên trên bàn lệnh bài, cũng không biết là bởi vì thương thế trên người, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Nhìn thấy Du Mộc động tác, Lâm Nam trong lòng cũng minh bạch. Trong lòng mỗi người đều có kiên trì của mình, cũng không phải nói buông xuống liền để xuống, thực để Du Mộc rời đi Long Đảo, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút không muốn, nếu không đã sớm mang theo tộc nhân của mình rời đi. Thế nhưng là Du Mộc trong lòng cũng không nguyện ý khiến Long tộc thần phục với nhân tộc, sở dĩ còn lưu lại nơi này cùng Du Nhược tranh luận. Trong lòng không phải cũng là ôm một tia hy vọng, hy vọng Du Nhược có biện pháp cứu vớt Long Đảo. Hôm nay, vô tận môn nhân loại đến, nhân loại kia mang theo nữ nhi của hắn, đánh bọn họ một trầu về sau. Du Nhược nói cho hắn, người này từ tiên giới đến. Cam Lê Nương, sớm làm gì đi, cái này Long Đảo vấn đề. Đều một năm, sớm không nói, muộn không nói, chờ mình bị đánh mới nói. Du Mộc run rẩy tay phải, đem chính mình ấn ký lưu tại trên lệnh bài. Phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, nhìn thấy Du Mộc danh tự cũng xuất hiện. Lâm Nam biết rõ, sự tình đã kết thúc, chỉ bất quá, bản thân giống như quên cái gì. Được rồi, không trọng yếu, chúng ta đã đồng ý. Cái này Long Đảo linh khí, muốn thế nào khôi phục? Du Đồng nhìn xem Du Mộc biểu hiện, trong lòng cũng là thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lâm Nam. Oanh, một lần liền tốt. A, đừng nói Du Đồng, chính là Du Nhược cũng không nghe hiểu. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền minh bạch Lâm Nam ý tứ. Oanh, chấn động, theo cả tòa Long Đảo bắt đầu chấn động. Long Đảo linh khí bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Trước đó cái kia cuồng bạo linh khí dần dần bắt đầu hướng tới bình ổn, sau đó liền bị tân sinh linh khí đồng hóa hấp thu. Cảm thụ được Long Đảo linh khí tăng lên, rất nhanh liền đạt đến Long Đảo nguyên bản trình độ, thậm chí còn đang tăng lên bên trong. Du Mộc mặt xám như cho biểu lộ, dần dần bắt đầu phục nhiên. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Cảm nhận được lệnh bài chấn động, Lâm Nam cầm lên nhìn một chút. Thăng cấp bên trong, xin sao, thăng cấp sao? Lần này là thăng cấp đến LV8 đây, hay là trực tiếp LV9 đây? Dù sao toàn bộ Long tộc đều gia nhập vào tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,